Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Tiêu Văn từ lúc bắt đầu đã bị hệ thống cưỡng chế xuyên qua một cái lại một cái thế giới. Thượng một cái nhiệm vụ mới vừa hoàn thành liền lập tức bắt đầu tiếp theo cái nhiệm vụ. Liền xuyễn khẩu khí công phu đều không có. Trói định hệ thống vừa mới bắt đầu xuyên qua cũng là một tiếng tiếp đón đều không đánh liền cưỡng. Chế trói định xuyên qua, hiện tại ngoài ý muốn thu một cái thế giới chi tâm thế nhưng có thể làm hắn tùy thân không gian. Sinh ra ngoài ý muốn tiến hóa, hơn nữa làm hệ thống nhiều cho hắn một tháng điều chỉnh thời gian. Thực sự làm Tiêu Văn cảm thấy cao hứng, bởi vì liên tục không ngừng làm nhiệm vụ thật sự thực tâm mệt. Có thể thêm một cái nguyệt giảm sóc thời gian có thể làm hắn càng tốt điều chỉnh tâm thái. Tiêu Văn linh hồn cùng cái này tùy thân không gian diễn biến thành tiểu thế giới trói định. Hắn tâm niệm vừa động là có thể cảm giác đến toàn bộ tiểu thế giới bất luận cái gì tình huống. Hắn nguyên bản đặt ở tùy thân trong không gian vài thứ kia đều hảo hảo gửi ở tiểu thế giới một góc. Lại còn có thể cảm giác được tiểu thế giới ở chậm rãi hoàn thiện tiến hóa. Từ không hề sinh mệnh hơi thở pháp tắc tàn khuyết thế giới hình thức ban đầu dần dần diễn biến hoàn chỉnh, nhưng mà đối với Tiêu Văn mà nói, trói định cái này tiểu thế giới lớn nhất chỗ tốt không phải tiểu thế giới bản thân, mà là có thể cảm giác toàn bộ tiểu thế giới dần dần diễn biến tiến hóa tiểu thế giới pháp tắc đi. Bước một hoàn thiện quá trình, phi thường có lợi cho hắn tìm hiểu thế giới pháp tắc. Chờ đến thế giới pháp tắc diễn biến hoàn thiện sau, hẳn ý thức còn có thể thay thế được cái này tiểu thế giới pháp tắc ý thức. Cũng chính là tiểu thuyết chung cái loại này trở thành cái này tiểu thế giới thiên đạo. Duy nhất tiếc nuối chính là cái này tiểu thế giới tiến hóa tốc độ quá chậm. Cho dù hắn mỗi cái thế giới đều có thể tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo cho nó cắn nuốt cũng yêu cầu không biết nhiều ít năm tháng mới có thể diễn biến thành hoàn chỉnh thế giới. Bất quá Tiêu Văn Đảo cũng không lòng tham, hắn nhìn cái này đã từ nguyên lai không có bao lớn tùy thân không gian trở nên có hắn phía trước. Cái kia nhiệm vụ thế giới nhân gian giới 1/10 lớn nhỏ tiểu thế giới hình thức ban đầu. Tâm niệm vừa động, một đống biệt thự xuất hiện ở nơi này, sau đó là biệt thự chung quanh xanh hóa. Ở cái này tiểu thế giới hắn có thể tiêu hao năng lượng trống rỗng biến ra hắn muốn đồ vật. Chỉ cần vài thứ kia tồn tại với hắn khái niệm trong phạm vi có thể. Nhìn này đống đi theo hắn bị hệ thống trói định phía trước hiện thế hắn thường trụ địa phương giống nhau như đúc biệt thự, Tiêu Văn trong mắt có nhàn nhạt hoài niệm mà ni tuy rằng ở thế giới kia hắn không có gì yêu cầu. Hoài niệm người hoặc sự. Nhưng hắn lại rành mạch nhớ rõ đó là hắn thân là Tiêu Văn chân chân thật thật cả đời. Mà không phải giống những cái đó nhiệm vụ trong thế giới giống nhau thay thế những cái đó nam xứng. Đi qua người khác nhân sinh, chính mình nhân sinh lại như thế nào không như ý lại như thế nào không hề ôn nhu cũng là chính mình. Nhân sinh, người khác nhân sinh lại như thế nào phong cảnh cũng không thuộc về chính mình. Điểm này Tiêu Văn nhận được rất rõ ràng. Cho nên hắn trước nay liền không nghĩ tới nhận mệnh chịu hệ thống bài bố đi xuống. Tiêu Văn liền như vậy lẳng lặng tại đây đống biệt thự nghỉ ngơi một tháng. Này một tháng hắn đã không có tu luyện cũng không có vội vàng sáng tạo công pháp. Mà là an an tĩnh tĩnh giống cái người thường giống nhau sinh hoạt. Thẳng đến một tháng lúc sau hệ thống đem hắn truyền tống đến tiếp theo cái thế giới đi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn mới vừa xuyên qua lại đây khi nguyên chủ đang ngủ, lúc này đúng là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nhưng thật ra cho hắn sung túc tiếp thu cốt truyện cùng ký ức thời gian. Cũng cho hắn cũng đủ thời gian chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì đây là cái nữ tôn nam sinh tử thế giới. Tiêu Văn tiếp thu xong nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện sau cả người đều có điểm không tốt lắm. Nữ tôn xã hội sao hắn còn có thể lý giải. Rốt cuộc nhân loại trong lịch sử vốn là có mẫu hệ xã hội. Có thể nam tôn nữ ti vì cái gì liền không thể có nữ tôn nam ti. Này cùng hắn giới tính là nam hay là nữ không quan hệ. Nhưng hắn không nghĩ tới thế giới này cư nhiên là nam nhân mang thai sinh con. Bất quá hắn nhớ tới thượng một lần làm đệ thập nhất cái nhiệm vụ khi bị nam nữ ABO 6 loại giới. Tính cấp đổi mới một chút tam quan. Lần này nữ tôn thế giới cũng không tính quá ly kỳ. Chỉ là cái cùng nam tôn thế giới hoàn toàn điên đảo nữ tôn thế giới mà thôi. Tuy rằng Xuyên Thành có thể mang thai sinh con nam nhân. Nhưng ít nhất vẫn là gì cũng không nhiều gì cũng không thiếu nam nhân. Không phải Xuyên Thành nữ nhân liền hảo. Tiêu Văn làm nguyên thần tu vi mau đột phá đến kim tiên đại năng. Thần thức đảo qua tự nhiên có thể phát hiện thế giới này nam nhân nữ nhân thân thể cấu tạo cùng các. Thế giới khác nam nữ thân thể cấu tạo không có gì bất đồng. Chỉ là thế giới này pháp tắc rất kỳ quái. Đại khái là tác giả giả thiết vấn đề đi. Chính là giả thiết nam nhân có thể mang thai sinh con nãi hài tử. Nữ nhân đều là thân thể khỏe mạnh. Tiêu Văn lần này xuyên qua nam xứng tên là Tô Tố. Là một cái con hát. Hát tuồng soạn nhạc tài hoa xuất chúng bộ dạng cũng cực mỹ. Sau lại càng là bị phủng thành danh linh, giá trị con người pha cao. Nhưng mà Tô Tố vẫn luôn vì chính mình con hát thân phận tự ti. Bởi vì ở cái này xã hội phong kiến con hát xã hội địa vị thấp hèn. Cho dù bị phủng thành giá trị con người cao danh linh cũng không phải lương tịch. Liền cái bình thường bình dân bà tánh đều so ra kém. Nơi trốn thân bất do kỳ mạnh mẽ bán rẻ tiếng cười. Tô Tố phi thường chán ghét loại này sinh hoạt. Tô Tố vốn tưởng rằng chính mình sẽ như vậy là một cái danh linh thẳng đến danh khí giảm xuống bị. Tân nhân thay thế được lúc sau bị lão bản buộc bán mình khi. Hắn gặp nữ chủ, đương kim ngũ hoàng nữ vệ An Quốc. Nữ chủ vệ An Quốc là từ hiện đại xã hội xuyên qua. Thân là người xuyên Việt nàng đại nhân lễ phép tôn trọng. Không có chút nào thế giới này bình thường nữ nhân cái loại này đại nữ tử tính cách. Nàng ở bị bạn tốt mang theo tới nghe một lần Tô Tố sướng khúc sau kinh vi thiên nhân. Đối Tô Tố ngón giọng thập phần tán thưởng, còn nói cái gì hắn sướng đến hảo là tuồng khúc gia linh tinh nói. Đãi hắn không có nửa điểm khinh thường ngược lại thực tôn trọng. Phảng phất hắn thật sự cùng những cái đó thi họa đại gia giống nhau đáng giá tôn trọng. Cái này làm cho thân là con hát địa vị hèn mọn Tô Tố đối vị này thân phận tôn quý hoàng nữ điện hạ. Tâm sinh hảo cảm, thậm chí nghĩ tới nếu là hoàng nữ cố ý, hắn nguyện ý vì nô bồi ở bên người nàng. Nhưng mà nữ chủ vệ An Quốc là xuyên qua, nàng thích không tới Tô Tố loại này ở nữ tôn thế giới thập phần lưu hành nhỏ yếu mỹ nam tử hình. Tượng, nàng càng thích bị nữ tôn thế giới mọi người xưng là xấu nam nam chủ. Nam chủ Thiết Du Hân là đương triều đại tướng quân nhi tử. Vị này đại tướng quân là cái si tình nữ. Cả đời chỉ ái nàng phu quân một người. Chưa từng nạp quá chắc thất. Cố tình nàng chính quân thể nhược chỉ sinh đứa con trai. Không có nữ nhi, vị này nữ tướng quân liền đem nhi tử coi như nữ nhi giáo dưỡng. Thiết Du Hân bị hắn mẫu thân dưỡng đến cao lớn thô kệch cùng đương thời lưu hành nhỏ yếu mỹ nam tử. Hoàn toàn bất đồng, ở thế giới này người xem ra là lớn lên cùng nữ nhân giống nhau xấu nam. Nhưng ở người xuyên Việt nữ chủ xem ra chính là màu đồng cổ có 6 khối cơ bụng lớn lên đặc soái. Nam thần, Thiết Du Hân sau khi lớn lên còn bị mẫu thân mang theo thượng chiến trường. Chưa bao giờ cảm thấy nam tử không bằng nữ, lấy một giới nam nhi đang ở cái này nữ tôn thế giới tướng quân trong đội những cái đó nữ nhân ép. Tới dễ bảo, tuy rằng ngoại giới nhiều nhàn ngôn toái ngữ, hắn cũng biết chính mình tướng mạo khó coi, nhưng hắn chưa bao giờ để ở trong lòng, không lấy cái này tự ti, tính toán kế thừa mẫu thân sự nghiệp cả đời xen lẫn trong quân đội. Cũng không nghĩ cả chồng sinh nữ. Rốt cuộc không có cái nào nữ nhân sẽ nguyện ý cưới một cái tướng mạo xấu còn cùng một đống nữ nhân. Quậy với nhau nam nhân, cố tình nữ chủ vệ An Quốc cảm thấy Thiết Du Hân đặc biệt phù hợp nàng thẩm mỹ quan. Lại cao lại soái vẫn là binh ca ca, đối hắn nhất kiến trung tình tái kiến khuynh tâm, mặt dày mày dạn theo đuổi phi hắn không cưới, người khác đều cảm thấy nữ chủ hoặc là mắt mù cảm thấy Tiết Du Hân đẹp. Hoặc là chính là nghĩ cưới Tiết Du Hân được đến Tiết gia chính trị tài nguyên tranh đoạt ngôi vị. Hoàng đế, cố tình cảm thấy nữ chủ là người sau tính toán người rất nhiều. Vì thế các loại tính kế theo nhau mà đến, làm vốn dĩ chỉ là cái bình thường tiểu cô nương hoàn toàn không nghĩ tới tranh đoạt ngôi vị hoàng. Đế nữ chủ không thể không đi bước một trưởng thành lên cuối cùng ngồi trên nữ hoàng vị trí. Mà nam chủ Tiết Du Hân tự nhiên trở thành nữ chủ bên người nam nhân kia. Trợ giúp nàng bước lên ngôi vị hoàng đế, phát triển quốc gia, sinh nhi dục nữ, mà nữ chủ đãi nam chủ cũng là một mảnh thâm tình không hề nhị tâm. Hậu cung liền hoàng phu một người. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn hiện tại xuyên qua thời gian điểm đúng là nguyên chủ 13 tuổi nổi danh. Trước đó không lâu, nguyên chủ nam xứng Tô Tố tâm nguyện là trở thành giống nam chủ Tiết Du Hân như vậy kiên cường độc. Lập cho dù không dựa vào nữ nhân cũng có thể sống được cực hảo thực tiêu sái địa vị rất cao nam. Nhân, này tâm nguyện như thế nào nghe nam xứng giống đem nam chủ coi như trong lòng thần tượng đâu. Tiêu Văn suy tư trong chốc lát, sau đó quyết định đi tòng quân. Con hát ở hiện đại xã hội còn có thể làm lệnh người tôn kính hí khúc đại gia. Tại đây xã hội phong kiến chính là địa vị thấp hèn hạ cửu lưu nhân vật. Lại là nam tử chi thân ở nữ tôn thế giới. Liền tham gia khoa cử đều không được. May mắn nam chủ chính là nam nhân chi thân tiến vào quân đội nhậm chức. Cho nên nam chủ lực bài chúng nghị thành lập một chi từ nam nhân tạo thành quân đội. Từ nam chủ tự mình trưởng quản, Thiết gia ở triều đình thế lực vẫn là rất lớn. Nam chủ Thiết Du Hân mẫu thân còn khỏe mạnh, đó là đương kim nữ hoàng đều phải cấp vài phần mặt mũi đại tướng quân. Cho nên thành lập nam tử quân đội một chuyện cũng bị nam chủ lực đỉnh gõ định rồi. Trước mắt đã ở tuyển nhận nam binh, Tiêu Văn nghĩ đến hiện tại nữ chủ giống như còn không có xuyên qua lại đây. Cũng không vội, đi trước quân đội tìm cái đường ra, hắn nhưng chịu không nổi luyện giọng mỗi ngày hát tuồng nhật từ. Bất quá tòng quân phiền toái cũng rất nhiều, hộ tịch một chuyện liền rất khó làm, bởi vì hắn không phải lương tịch. Cũng may nam chủ vừa mới tuyển nhận nam binh, hưởng ứng ra ít ỏi không có mấy. Hắn trộm chạy tới tham gia, nam chủ hẳn là sẽ giúp hắn giải quyết hộ tịch vấn đề này đi. Rốt cuộc đối một cái bình thường con hát tới nói rất quan trọng hộ tịch ở những cái đó quyền cao. Chức trọng người trong mắt chỉ là một câu sự tình thôi. Quả nhiên, ở Tiêu Văn chạy tới tòng quân, tuy rằng lớn lên nhu nhu nhược nhược. Nhưng ở hắn biểu hiện ra một thân không tồi võ nghệ lúc sau. Nam chủ Thiết Du Hân tự mình đánh nhịp để lại hắn. Hộ tịch cũng giải quyết hảo. Hiện giờ nam chủ Thiết Du Hân còn chỉ là cái 17 tuổi thiếu niên lang. Nhưng hắn hàng năm rèn luyện ăn đến lại hảo. Thân cao đã có 1m8 tả hữu. Này ở thế giới này nữ nhân giữa cũng thuộc về cao vóc dáng. Trên người cơ bắp đảo không phải thực khoa trương cái loại này. Nhưng xuyên y phục bó sát người điểm là có thể nhìn đến duyên dáng cơ bắp đường cong. Xác thật là cái hình nam soái ca. Tiêu Văn nhìn xem chung quanh cay đôi mắt eo phì thể trắng hoặc là cơ bắp phồng lên nữ nhân. Lại nhìn xem chính mình kia tinh tế thú mỹ thân mình. Thở dài, quả nhiên là thẩm mỹ quan vấn đề. Nhiệm vụ linh nhị 4. Hết chương.